Vãn Thiên Hà, chương 31, góc truyện audio.com. Phó Hoài Xuyên gật đầu, vì chặt hắn vào lòng, một câu cũng không nói thành lời, chỉ cảm thấy cả người lạnh giá, ngay cả máu cũng đông cứng. Thiên địa dù lớn, nhưng lại không có một tia ấm áp. Phó Hình Giản đôi mắt lấp lánh phát sáng, dạng người như bảo thạch, hơi thở dồn dập, lại cười nói, Hoài Xuyên, ta sắp chết rồi, ngươi hôn ta đi, ra khỏi thành. Phó Hoài Xuyên xem xét thương thế của hắn. Đã là vết thương chí mạng, thần tiên khó cứu, ba mũi tên của Lý Nhược Phi ngoan độc chuẩn xác, một mũi ngay sau giữa vùng gáy, máu tuôn như thác, một mũi bắn trúng lưng trái, may mắn được miễn giáp bảo vệ, mũi nhọn chỉ cắm sâu hơn tấc, mũi tên thứ ba lại cắm phập vào trong khe hở nhuyễn giáp. Sau lưng còn dư tiễn, đầu tên đã xuyên qua ngực trái, lập tức rút hai mũi tên kia trước, đơn giản băng bó, mũi thứ ba không ai dám rút ra, chỉ có thể tiếp tục rút lui trước. Phó Hình Giản đột nhiên thấp giọng gọi, tứ đệ. Phó Hoài Xuyên ghim cương ngựa, cúi đầu nhìn hắn, trong nắng mai ảm đạm Phó Hình Giản dung sắc lại chưa từng đẹp hơn lúc này. Da thịt gần như trong suốt, trong bóng dâm lóe lên ánh sáng rực rỡ trong veo, con người trước nay luôn phủ một màn sương mờ trầm tĩnh như nước. Trong suốt gợi tình, mi mục thanh tú hãy còn đọng nước mưa, càng hiện dáng vẻ thanh giật. Phó Hình Giản mỉm cười, nói, tứ đệ, ngươi khóc gần như muốn nhấc tay giúp hắn lau đi lệ châu. Lại không còn khí lực, chán nản buông xuống, sau khi đến Tương Châu, chớ nóng vội, có thể đoạt lại hoàng vị đương nhiên là tốt, nếu không thể, thì mai danh ẩn tích hảo hảo sống tốt. Phó Hoài Xuyên nắm cánh tay lạnh như băng của hắn, nhị ca đi cùng ta chỉ cần ngươi còn sống, ta cái gì cũng có thể không cần. Trái tim đau đớn như bị moi sống. Phó Hình Giản là người cả đời hắn không nỡ tổn thương nhất, là người quan trọng nhất, cũng là người thân duy nhất. Mất đi hắn, mình phải làm sao đây? Phó Hoài Xuyên trong lòng một mảnh trống rỗng, bất chi bất giác, nước mắt tí tách rơi xuống, bắn trên gò má dần ửng hồng của Phó Hình Giản. Phó Hình Giản khẽ than một tiếng, thê lương không sợ bụi trần. Tứ đệ, về sau ta không thể ở bên cạnh ngươi, ta thật hận. Phó Hoài Xuyên cắn răng, hai mắt đỏ rực, nói, ta nhất định phải đem Lý Nhược Phi thiên đao vạn quả băm thây vạn đoạn. Phó Hình Giản lắc đầu, ta hận loạn thế hận đã 11 năm, hận ta không thể thi triển hoài bão hận giang sơn ngàn dặm thây cốt khắp nơi này. Hận thân sinh ra trong nhà đế vương, khẽ ho một trận, tiếp tục nói, còn về Lý Nhược Phi, ta ngược lại rất sợ hắn. Hắn là người vĩnh viễn không vứt bỏ chiến tranh, hiện tại giống như con sói ngủ đông, chờ đợi mỗi một cơ hội muốn biến loạn thế trở nên giống địa ngục tu la. Cát Cao siết chặt vạt áo Phó Hoài Xuyên, có phần gấp gáp, nhất định phải giết hắn. Phó Hoài Xuyên gật đầu, vì chặt hắn vào lòng, một câu cũng không nói thành lời, chỉ cảm thấy cả người lạnh giá, ngay cả máu cũng đông cứng. Thiên địa dù lớn, nhưng lại không có một tia ấm áp. Phó Hình Giản đôi mắt lấp lánh phát sáng, dạng người như bảo thạch, hơi thở dồn dập, lại cười nói, Hoài Xuyên, ta sắp chết rồi, ngươi hôn ta đi. Đây là lần đầu tiên hắn không gọi Phó Hoài Xuyên là tứ đệ. Cũng là lần đầu tiên thổ lộ cõi lòng phần tình cảm cấm kỵ này. Cũng chỉ có thể trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh mới dám mở miệng nói ra. Chỉ cần còn sống, cả đời đều chôn giấu trong lòng không thấy mặt trời, giấu đến đau đớn như bị đau cứa, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Phó Hoài Xuyên giật mình, Phó Hình Giản ngẩng mặt, đôi môi thấm nước bóng nhuận, hơi hé mở, có sắc thái tươi đẹp của đóa hoa sắp tàn lụi, nhưng vẫn đang cố chấp chờ đợi một nụ hôn mong đợi nhất trong cuộc đời. Phó Hoài Xuyên cúi người, đôi môi lạnh giá hôn lên bờ trán tái nhợt của hắn. Thở dài gọi, nhị ca, rốt cuộc vẫn là một tiếng nhị ca. Phó Hình Giản lẳng lặng nhắm mắt, trước khi mặt trời mọc, nhị hoàng tử được ca tụng trị quốc vô song Phó Hình Giản chết. Ba ngày sau, Triệu Mạnh Húc thụ hình trước cổng chợ Tĩnh Phong, dân chúng vây xem đều bị dung sắc và cốt khí lay động. Lại không đành lòng ném thứ dơ bẩn gì vào người hắn. đao phủ trong bầu không khí im lặng kỳ lạ, hoàn thành tử vong cho Nam Cương quốc chủ. Tĩnh Phong sau khi đại loạn, dùng tư thái cẩn cẩn rực rực nghênh đón Thái Bình ngắn ngủi. Lý Nhược Phi sống trong cung thật sự nhàn hạ, biếng nhác dựa trên ghế mềm, cảm nhận dương quang ấm áp hiếm có của mùa đông. Thể xác và tinh thần chịu dày vò mấy tháng qua đều đã chấm dứt. Một thân thương tích lớn lớn nhỏ nhỏ với sức phục hồi kinh người nhanh chóng lành lại. Phó Tinh Hạc một thân cẩm bào màu vàng sáng, một mình thong thả bước tới, rất có vài phần phong phạm đế vương, cười nói, ánh nắng hôm nay trái lại thật ấm áp. Lý Nhược Phi cũng cười, mấy tháng nay không phải bị tứ ca ngươi khóa, thì cũng bị đại ca ngươi giam giữ, khó khăn mới thoát thân, đương nhiên muốn phơi nắng nhiều hơn, thân thể cũng mau khỏe lại. Phó Tinh Hạc đem bức họa cuốn cầm trong tay đưa cho hắn, nói, đây là Triệu Mạnh Húc trước khi tử hình nhờ ta chuyển đến ngươi. Lý Nhược Phi tiếp nhận mở ra xem, là một bức chân dung. Trong tranh thiếu niên một thân hắc y, đang thúc ngựa chạy như bay trên cánh đồng tuyết mênh mông. Chỉ lộ ra phân nửa bên mặt, đôi mày nhếch lên độ cong sắc bén, mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười. Chính là Lý Nhược Phi, toàn bộ bức tranh chỉ hai tông màu đen trắng, nhưng tần vận đoạt nhân. Phó Tinh Hạc đứng bên nhìn, khâm phục nói, Triệu Mạnh Húc quả nhiên rất thiện vẽ thủy mặc, đặt bút tinh tế sinh động, càng nhợt nhạt càng thấy nồng đậm, ý thồn trước bút, họa hết trong ý ta theo đuổi cả đời. Chỉ sợ không đạt được cảnh giới linh khí mờ ảo nhưng vẫn quy về tự nhiên thế này. Lý Nhược Phi lại đột nhiên hỏi, người khi đó từng lăng nhục Triệu Mạnh Húc không? Phó Tinh Hạc giật mình. Đáp, nhị ca từng đưa hắn đến quý phủ một đêm. Lý Nhược Phi gật đầu, cẩn thận cuộn bức tranh lại. Hỏi, hài cốt của hắn thu lượm kỹ càng chưa? Phó Tinh Hạc nói, đã hỏa táng thành tro, đặt trong hũ cho cốt, để ở điện Cần Đức. Hoàng im lặng, dường như lơ đãng hỏi, khi nào ngươi xuất phát quay về Lãng Quốc? Lý Nhược Phi nhìn hắn, khẽ cười, lộ hàm răng trắng tuyết, vạch kim răng cai trị. Tĩnh Phong vốn là địa phương của Lãng Quốc, ta tại sao phải về? Đương nhiên ở đây đợi đại quân đến. Phó Tinh Hạc hai tay âm thầm nắm thành quyền, thử thăm dò, quân đội Lãng Quốc cũng không có động tĩnh. Nhãn thần Lý Nhược Phi quét qua mặt hắn, cười đến tàn khốc, quân đội Tạ Khê và Giang Mục Thu dường như đang tập kết. Ta khuyên ngươi hãy để bọn họ vượt kim giang bảo vệ tốt Giang Nam trước đi. Về phần vùng đất Trung Nguyên, người nếu đã quyết định vứt bỏ, thì không nên dây dưa mưu toan cầu may. Phó Tinh Hạc chợt cảm thấy hàn ý tập kích cơ thể. Lại nghe Lý Nhược Phi hỏi, người định sắp xếp Lý Thiên Thiên như thế nào? Phó Tinh Hạc trầm ngâm chốc lát, lập nàng làm hậu đương nhiên không thể. Nếu không dân hoán dâng trào khó lòng áp chế, chỉ có thể phong phi. Lý Nhược Phi thở dài, nói, ngươi là thật sự thích muội ấy. Phó Tinh Hạc cười đến vài phần chua xót. Chuyện trên đời, há có thể được như ý người. Làm một hoàng đế, đương nhiên càng không thể tùy tâm sở dục. Chăm chú nhìn Lý Nhược Phi, cũng giống như khi thực hiện tại ta rất muốn giết ngươi. Nhưng lại lo ngại đại quân Lãng Quốc, chỉ có thể cùng ngươi tán gẫu đàm chuyện trong này. Lý Nhược Phi đứng dậy cười nói, hiểu rồi, ta về phòng uống thuốc. Ngươi tự nhiên, ngày đó Lý Nhược Phi dẫn theo Khổng Nhân Băng, mang hũ cho cốt của Triệu Mạnh Húc xuất cung, giấu mình ở ám liêu đường trong Tĩnh Phong, không thấy tung tích. 7 ngày sau Phó Tinh Hạc đăng cơ, hiệu Hiếu Cảnh Đế, cùng ngày, Tây Châu bạo loạn, Bắc Tiến ngoại trừ Hạ Châu, quân phòng biên cảnh chỉ huy Nam Hạ, trên danh nghĩa Cần Vương, Phó Tinh Hạc hồi cung tức giận, trong lòng biết chắn chắn do Lý Nhược Phi động tay động chân. Nhưng lại nghi hoặc khó hiểu, đang lúc nôn nóng, chợt thấy phong thư lặng lẽ nằm trên bàn, Ngân Cầu Thiết Hoài, viết, Tây Châu Trung Nguyên hiện đã chấp thuận để nước ta cai quản. Bệ hạ không cần bận tâm, trong đêm bệ hạ công thành, lúc giết thái tử, ta dùng thái tử giám quốc tỷ lệnh quan viên các phủ Tây Châu bãi chức vào cung thỉnh tội. Lệnh các cửa ải Bắc Tuyến Cần Vương Tĩnh Phong, hỏa tốc 800 dặm. Hôm nay đương nhiên phải có động tĩnh, hiện giờ thái tử thân vong, việc bệ hạ lên ngôi sẽ nhanh chóng truyền đến Tây Châu Bắc Tuyến. tình thế chắc chắn loạn càng thêm loạn. Quân phòng Bắc tuyến của Quý quốc khi rút về, đúng lúc gặp đại quân nước ta chỉ huy Nam Hạ, đến lúc đó binh hùng gót sắt, công hãm chín cửa ải phía Bắc, tiêu diệt phòng quân biên cảnh, dễ như trở bàn tay. Mà loạn ở Tây Châu, chính là lòng dân đã loạn, quan viên Quý quốc cai trị vô năng, kỵ binh Lãng quốc vừa đến, sẽ xử lý ổn thỏa. Dân chúng Tây Châu, từ nay về sau hưởng cuộc sống an cư, bệ hạ cùng nước ta sớm có ước định, nhưng không chịu rời khỏi Trung Nguyên màu mỡ. Rất may ta đã sớm phòng bị, bệ hạ đã không cho, đợi ta tự mình đến lấy, thận trọng nói với bệ hạ. Mọi việc tất có cái giá của nó, bệ hạ ngày đó vì đế vị nương dựa nước ta, hiện giờ vừa mới đăng bảo tọa, liền không muốn giữ ước định, không phải thái độ quân vương nên có. Khắp trang giấy là giọng mỉa mai bá đạo trắng trợn, Phó Tinh Hạc tựa hồ nhìn thấy nụ cười phóng khoáng của Lý Nhược Phi. Giận không sao kiềm được, đập vỡ toàn bộ đồ đạc trong thư phòng, đại quân Lãng quốc chờ đợi đã lâu xuất động như sấm sét. Binh chia làm hai đường, Bắc viện Vương Hoa Lê thống lĩnh 20 vạn thiết kỵ. Từ Tây Châu tiến vào Chữ Quốc, bước thẳng Trung Nguyên, Nhan Sung Vũ tự mình thống lĩnh 30 vạn tinh nhuệ. Công phá Hạ Châu, trực chỉ Tĩnh Phong, 50 vạn đại quân này tốc độ thúc đẩy cùng kỹ năng chiến đấu đều khiến binh sĩ Chữ Quốc không thể chống cự. Đối với khát vọng Trung Nguyên phồn vinh cùng chiến ý đè nén bấy lâu đã kích phát sức mạnh cùng sức sát thương của kỵ binh Lãng quốc lên đến cực. Điểm, Lãng quốc vì lần viễn chinh này đã có kế hoạch đầy đủ nhất. Ngay cả thiết giáp của kỵ binh đều suy tính chu đáo. Thiết giáp dùng da chế thành, tiện nhẹ kiên cố, có thể đảm bảo sức chịu đựng cùng sức chiến đấu của quân đội trên chiến trường. Hơn nữa khi vào đông, giáp trụ chế từ da mặc trên người cũng sẽ không giống như chiếc khóa lạnh thấu xương trở thành khổ hình khó có thể chịu đựng. Nhan Sung Vũ cùng Lê Hoa chiến thuật linh hoạt không nói. Hơn nữa vì để kích thích tâm tính hiếu chiến và dũng khí nguyên thủy của quân nhân. Thả tay để binh sĩ tùy tiện tàn sát, thái thú Thành Thuận Châu lấy tường cao hào sâu đối kháng loan đao lợi thì của khinh kỵ binh đoàn Mục Thiếu Bố kéo dài đến nửa tháng. Cuối cùng khinh kỵ binh đoàn cùng bộ binh công thành của Thiết Mục Luân hiệp lực tác chiến phá thành. Quân sĩ thủ thành toàn bộ tử trận, thái thú thứ sử lấy thân tuẫn trước, vô cùng thảm thiết, để các biên thành khác khiếp sợ, tăng thêm khiếp ý của quân dân Chữ Quốc. Nhan Sung Vũ hạ lệnh tàn sát dân trong thành, cũng tùy ý cướp bóc cung cấp nhu cầu chinh chiến cho quân đội Lãng quốc. Sau đó dụ cáo chúng quan Chữ Quốc, nếu có kẻ dám 3 ngày không hiến thành, ngày phá thành, đao không vào vỏ, từ đó cuộc chiến công thành thế như trẻ tre, Lãng quân giống như một mũi tên nhọn bắn thẳng đến Tĩnh Phong. Chữ quân từ Tĩnh Phong rút về biên quan trên đường gặp phải Lãng quân. Dã chiến vốn là sở trường của kỵ binh Lãng quốc, liên tiếp đánh bọc phu hồi từ khoảng cách xa, bao vây tấn công, không ngừng đập tan quân đội Chữ quốc, ứng chiến trên bình địa. Lãng quốc thiết kỵ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, diệt sạch Chữ quân. 2 tháng sau, Nhan Sung Vũ cùng Hoa Lê hội sư tại Toa Hà, Phó Tinh Hạc tâm can đều nứt vỡ. Một đường chạy về phía nam, định đô Ngọc Châu, lệnh Giang Mục Thu, Tạ Khê trấn giữ Kim Giang. Ngược lại Phó Hoài Xuyên ở vùng đất Trung Nguyên dùng 5 vạn binh lực đóng chiếm Lâm Châu. Tương Châu, An Viễn Hầu Tiết Thành Tuyển dẫn 3 vạn quân hội hợp. Nhan Sung Vũ trong cái rét giá lạnh buổi sáng sớm, dẫn đại quân Lãng quốc vào Tĩnh Phong, mộng tưởng trăm năm qua của Thảo Nguyên đã trở thành sự thật. Thầy cốt máu tươi rèn đúc ra vinh quang vô song của Nhiếp Chính Vương. Đêm đến, Nhan Sung Vũ đai bào phiêu giật, vào trong sân nhỏ không ai chú ý ở thành Tây, khẽ đẩy, cửa phòng theo tay mở ra. Dưới ánh trăng đêm, Nhan Sung Vũ nhìn thấy Lý Nhược Phi. Lý Nhược Phi đứng nơi đó, đặc biệt an tĩnh, nhìn hắn, cứ như vậy dễ dàng cướp đi hồn phách của hắn. Ông ghì lấy, xương cốt gần như khảm nhập vào cơ thể đối phương, chặt chẽ khó phân, ánh trăng trong suốt rơi trên thân thể xích lõa, tự chuỗi ngọc sáng lan dài. Lý Nhược Phi nhắm hờ mắt, lông mi chớp động run rẩy, ngũ quan ngoài sáng trong tối khắc chiếc bóng thâm sâu, Tuấn Mỹ nồng nhạt rõ ràng, hòa trong khí chất thanh lãnh sắc bén của hắn, tổ hợp mê loạn khiến người cam tâm tình nguyện đọa lạc. Nhan Sung Vũ cúi người, Lý Nhược Phi ngẩng đầu, đón nhận môi lưỡi nóng bỏng của hắn, cảm giác môi răng giao chiến, sạch sẽ thuần túy, thoải mái dán chặt vào tâm của song phương, đôi tay khô ráo ấm áp vuốt ve trên thân thể, ôn nhu mà hữu lực, khoái cảm tê dại dâng cao. Lý Nhược Phi nhịn không được khẽ rên gì, lúc chạm đến vết sẹo nơi vai, động tác Nhan Sung Vũ thoáng ngừng, sau lại dùng môi thay tay, hôn lên vết thương, tay lướt qua thắt lưng mảnh khảnh, lúc tiến vào kẽ mông, Lý Nhược Phi lại bắt đầu khẩn trương kháng cự, Nhan Sung Vũ cường ngạnh dùng đầu gối tách chân hắn, chậm rãi tham nhập một ngón tay, năm đó Lý Nhược Phi 15 tuổi, Nhan Sung Vũ từ biên quan trở về. Theo thường lệ cùng nhau thi thố bản lĩnh, hưng chí bừng bừng quấn chặt vào nhau, khó khăn lắm Nhan Sung Vũ mới chế phục được hắn, đè trên người hắn khóa chặt tay chân, thiếu niên đáng chết vừa vùng vẫy giãy giụa vừa cười, vành tai tóc mai ma sát vào nhau, thân thể dây dưa, Nhan Sung Vũ đột nhiên phát hiện hắn đã trưởng thành, hài đồng 9 tuổi nhất tay có thể xách lên đã lớn thành thiếu niên nhanh nhẹn rồi. Ngắm nhìn đôi mắt đen láy hàm ý cười nhướng lên, da thịt tiếp xúc cảm nhận độ đàn hồi kinh người, hạ thể Nhan Sung Vũ lại nháy mắt có biến hóa, nhất thời sững sờ tại đương trường, tựa hồ trôi qua rất lâu, Lý Nhược Phi dưới thân nhân cơ hội trở mình ngược lại chế trụ hắn, cố tình ngồi trên bộ vị xương tấy khẩn trương của mình. Nhan Sung Vũ nhịn không được ai ô một tiếng, cách một lớp y sam mỏng. Lý Nhược Phi chắc hẳn cảm nhận được loại nóng bỏng không bình thường này. Cũng ngốc lăng tại đương trường, mãi cho đến khi Uất Trì Hương trước sau như cũ một tay nhéo lỗ tai cả hai. Hai người vẫn còn giống như nằm mơ, gió mát đêm hè thổi lên người cũng không xua được loại khô nóng này. Nhan Sung Vũ nằm trên giường chăn trở lăn qua lộn về. Một bóng người từ cửa sổ mở toang mẫn tiệp nhảy vào trong. Lưng ngược ánh trăng, đường nét lộ rõ thanh tú tinh tế vô song, lại giống như con báo nhỏ mới sinh, nóng lòng thậm chí hung ác nhảy bổ lên người hắn, thanh âm dị thường trong trẻo vang bên tai. Sung Vũ đại ca, ta thích ngươi, theo sau là cái hôn ngây ngô lại kiên định không ngừng rơi trên mặt. Thô bạo đến muốn cắn nát gương mặt, để lại một vết thương nho nhỏ, trong đầu tựa hồ có sấm sét ầm ầm vang dội. Sáng sớm hôm sau, Nhan Sung Vũ chạy về Yến Chi Quan, suốt một năm rưỡi cũng không về khai yết, đương nhiên cũng không gặp lại Lý Nhược Phi, mãi đến 3 năm trước Phó Hoài Xuyên đi sứ khai yết. Nhan Sung Vũ áp tải lương thực chữ quốc tặng từ Yến Chi Quan trở về. Hai người mới gặp nhau ở mã trường, niềm vui tương kiến làm phai dần mùi vị ái muội không tàn đi được. Cái ôm thân thiết như huynh đệ. Lý Nhược Phi ở Thảo Nguyên Ngạch Luân phục kích chiến thắng Phó Hoài Xuyên trở về. Nhan Sung Vũ bình tĩnh nói với hắn, hơn một năm nay ta đã suy nghĩ rất cẩn thận, ta cũng thích ngươi, chính là muốn bên ngươi cả đời này. Nụ cười lúc đó của Lý Nhược Phi có thể thiêu đốt cả đôi mắt. Được, từ đó về sau lại là chiến tranh cùng biệt ly kéo dài. Cách chương.